Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước mắt cậu, người phụ nữ kia đang đứng ở hành lang, giận dữ đẩy đứa trẻ nhỏ bé gầy yếu trước mặt mình. Cô bé loạng choạng không đứng vững, ngã nhào xuống sàn, nhưng cô bé không khóc, cũng không kêu la hay giãy giụa, chỉ yên lặng ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Quần áo cô bé vẫn dính đầy kem, phần kem còn sót lại cũng rơi xuống sàn nhà, lấm lem bẩn thỉu, không gian dường như chìm trong bầu không khí u ám ngột ngạt. Người phụ nữ kia siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, cô ta bực bội muốn đá đứa trẻ dưới đất. Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói trầm ổn của Thi Việt vang lên, "Nếu cô còn động tay động chân, tôi sẽ báo cảnh sát." Người phụ nữ và đứa bé đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt người phụ nữ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là sự căng thẳng xen lẫn e ngại. Cô ta vẫn nhớ thiếu niên này, lần đầu gặp vào kỳ nghỉ hè nửa năm trước, cậu đã ngăn cô ta hai lần. Chàng trai trẻ trước mặt cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt xuất chúng đến mức không thể lẫn vào đâu được. Một đứa trẻ hoàn hảo, mắt mày sáng sủa, đường nét thanh tú, ngay cả khí chất cũng rất đặc biệt. Đó chính là dáng vẻ mà cô ta luôn ao ước con mình có thể trở thành. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Con gái cô ta mắc chứng tự kỷ, chậm chạp, lầm lì, ít nói, chẳng biết giao tiếp với ai. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lớn lên, liệu có thể chói mắt được như thiếu niên trước mặt không? Nhưng bây giờ, cô ta không muốn biết nữa. Cô ta không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Mọi thứ quá khó khăn, quá đau khổ. Chồng cô ta chẳng những không quan tâm, mà còn có người phụ nữ khác bên ngoài. Mẹ chồng ở quê thì suốt ngày gọi điện lên mắng cô ta. Chửi đứa nhỏ là đồ ngốc, bảo cô ta nhanh chóng ly hôn đi. Cô ta sắp phát điên rồi. Bây giờ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Thi Việt, cô ta không dám tiếp tục mắng chửi nữa. Cô ta run rẩy lấy chìa khóa ra, luống cuống mở cửa. Thi Việt nhìn theo, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh mẹ mình. Năm đó, mẹ cậu cũng không dễ dàng gì. Một người phụ nữ đơn thân, vừa phải làm việc kiếm sống, vừa phải chăm sóc con nhỏ. Nhưng bà chưa bao giờ đánh mắng cậu, dù có mệt mỏi đến đâu, có áp lực thế nào cũng luôn dịu dàng với cậu. Ngay cả khi khóc, bà cũng quay lưng lại, không muốn để cậu nhìn thấy. Nhờ có mẹ, cậu được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ oán trời trách người. Cậu yêu gia đình, yêu cuộc sống, và chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Thi Việt trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được nói. Bất kể vì lý do gì, cô cũng không nên đánh mắng con mình. Đứa trẻ là vô tội, cô nên từ từ dạy dỗ nó, để nó cảm nhận được tình yêu của cô. Cách chương.